Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Quyển 3, Xe Bít Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 41, Ngân Châm Khu Ma. Không gian chật hẹp trong phòng ngập tràn nguy hiểm. Hàng Di nhảy một cái thoát ra khỏi phòng bếp, đôi tay nhanh nhẹn kéo nỏ lắp tên, giơ lên nhắm ngay mi tâm của Lưu Cầm. Đừng! Lưu Minh Dương né thoát một đòn công kích của tiểu quỷ, liếc thấy Hàng Di đang cầm nỏ nhắm bắn Lưu Cầm, vội vàng kêu lên một tiếng. Nỏ trên tay Hàng Di vẫn nhắm thẳng mi tâm của Lưu Cầm, cắn nhẹ răng một cái, cổ tay rung lên, một mũi tên bạc bắn ra. Lưu Cầm chợt phát ra một tiếng trù tê tâm liệt phế, mũi tên bắn trúng chính là đùi phải của chị ta. Bước chân của chị ta lại không hề ngừng trệ, ngược lại càng nhanh thêm ba phần, kéo lê một cái chân bị phế giống như rầm bài lao về phía Hàng Di. Hàng Di nhẹ lướt về phía sau một bước, trong tay không chậm trễ đã lắp xong tên, cổ tay lại nâng lên nhắm vào mi tâm của Lưu Cầm. Lưu Minh Dương phân tâm chú ý đến hành động của Hàng Di bên này, nên bản thân càng lâm vào tình huống nguy hiểm. Một tay hắn quờ lấy cái ghế dựa, vang mạnh vào thân ảnh của đứa nhỏ đang bay tới. Đứa nhỏ cũng nhanh như điện chớp tránh thoát một chiêu. Đừng giết chị ta! Lưu Minh Dương kêu lên. Bọn họ vô tội à? Trong lúc hắn phân tâm, tiêu quỷ lại lao người đâm tới. Cái đầu hút thẳng vào ngực của Lưu Minh Dương, nhất thời hút cho Lữ Minh Dương lùi liền ba bước. Hàng Di cắn chặt hàm răng, lại kích hoạt lấy nó, mũi tên màu bạc cắm thẳng vào vai phải của Lưu Cầm, kèm theo là một tiếng trù đau đớn của chị ta. Cây dao nhọn nhất thời cũng rơi xuống đất. Hàng Di tung người bay lên, một cước trên không đá thẳng vào cổ họng của Lưu Cầm. Thân hình chị ta nhất thời bay đi, bị đá trở vào trong phòng bếp. Thân hình Hàng Di vẫn chưa tiếp đất, đứa nhỏ kia đã buông lớn mình giường, tru lên một tiếng nhắm Hàng Di đánh tới. Hàng Di lơ lửng giữa không trung, vận lực lắc eo một cái, thuận tay đem tiểu nỏ quét ra. Đứa nhỏ tựa hồ biết lợi hại, cũng lắc không một cái, khó khăn lắm mới hãm lại được thân hình, nháy mắt đã đứng dưới mặt đất. Mà Hàng Di rốt cuộc cũng không còn lực để xoay người, đành để thân thể trong tư thế nằm ngửa mà rơi xuống mặt đất. Đứa nhỏ chờ cho Hàng Di hết lực mà ngã xuống, đang chuẩn bị thừa cơ phóng người đánh tới, cước bộ còn chưa kịp di động, cả người lại đột nhiên giống như kiệt lực ngã ặc xuống mặt đất. Hàng Di bật dậy từ mặt đất, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lữ Minh Dương đứng ở một bên, con đứa nhỏ đã bị đâm một châm vào huyệt ngọc chẩm đằng sau ó, thân châm vẫn còn run run. Quỷ nhập! Lưu Minh Dương thở dài một tiếng, lần nữa lấy ra túi ngân châm, chuẩn bị khu quỷ cho hai mẹ con Lưu Cầm. Cái gọi là quỷ nhập dĩ nhiên là nghiêm trọng hơn nhiều so với bị trúng tà. Chúng ta chỉ cần thanh trừ tà khí trong cơ thể là được, nhưng quỷ nhập thì phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Đó là ác linh trực tiếp nhập vào bên trong cơ thể con người. Trong quá trình khu ma, chỉ cần sơ sót một điểm nhỏ liền làm tổn thương đến bản thể, thậm chí đến tánh mạng cũng khó mà giữ được. Lưu Minh Dương trước tiên dùng ngân châm phong bế cổ họng hai người lại, khiến cho ác linh tạm thời không thể khống chế thân họ. Sau đó kéo hai người ra ngoài phòng khách, để nằm dài trên sàn nhà, không khỏi âm thầm thở dài. Hàng Di tìm được một cái băng gạc trong ngăn kéo, liền cầm máu vết thương cho Lưu Cầm, sau đó lên giày lắp tên cho tiểu nỏ, rồi nhẹ gật đầu với Lưu Minh Dương một cái, nhàn nhạt nói: Bắt đầu đi. Lưu Minh Dương cười khổ một tiếng, từ trong người lấy ra cái mắt kính, chỉ còn lại một tròng kia đeo lên.

một cỗ khói đen đậm đặc từ trong miệng đứa nhỏ thoát ra. Chương 42. Sinh ly tử biệt. Ác Linh bất ngờ đột phá sự phòng bế của Ngân Châm, tự mình thoát ly khỏi thần xác của đứa nhỏ. Lương Minh Dương thầm cả kinh, khói đèn đã biến hóa thành hình dáng một trung niên nam tử, biểu tình hung ác, quay đầu nhìn hắn. Hàn Di vẫn còn chưa lắp tên lên nó, trong tay mình ngoại trừ Ngân Châm thì không có thứ vũ khí nào hữu dụng. Mà đem Ngân Châm đi đối phó với Ác Linh vô hình này, căn bản là không có chút tác dụng nào. Lương Minh Dương vội vàng thối lui nửa bước, chặn trước người Hàn Di, hy vọng có thể cầm cự một chút để Hàn Di hoàn thành việc lắp tên. Nhưng mà Ác Linh này không có sông lên, nó hung dữ ngoác miệng quay qua nhìn Lương Minh Dương, làm ra bộ dáng giống như là đang gào lên giận dữ, nhưng lại không có nửa điểm thanh âm phát ra. Sau đó lướt tới bên cạnh Ác Linh đã bị tống xuất khỏi thân thể Lưu Cầm. Mi tâm nữ quỷ đang cắm một mũi tên bạc, thân thể thống khổ giãy giụa. Trung niên quỷ hồn có vẻ rất lo lắng, hai tay hốt hoảng ôm lấy thân thể vô hình kia. Nhưng khi hai tay chạm vào thì chỗ đó chợt hóa thành một làn khói nhẹ, chậm rãi lưỡng lờ trong không trung. Lương Minh Dương nhíu chặt chân mày, nhìn hai ác linh này. Quy cũng là từ người mà thành, tự nhiên cũng có tình cảm. Hai ác linh này có lẽ chính là đôi vợ chồng bị mất mạng trong vụ tai nạn đầu tiên. Không ngờ bọn họ sau khi chết vẫn phải lần nữa nếm trải cảnh sinh ly tử biệt, nhưng tượng chỉ khi là con người mới có. Cuộc sống của con người có biết bao chuyện đau khổ. Vong linh không phải cũng như vậy đó sao? Lương Minh Dương nhẹ thở dài một tiếng, quay đầu liếc nhìn Hàn Di. Hàn Di đã lắp xong tên, no tiện đã nhắm vào ác linh, ngón tay nhưng lại tạm dừng ở nó lấy. Lương Minh Dương nhẹ thở dài, khép nhẹ đôi mắt lại. Hàn Di yên lặng nhìn hai ác linh trên mặt đất, siết nhẹ lấy nó. Ác linh dù sao vẫn là ác linh, có lẽ bọn họ khi còn sống là người tốt, có lẽ bọn họ vốn là một đôi thiện quỷ. Nhưng bọn họ đã bị quỷ mẫu nô dịch, bọn họ đã và đang tàn sát những người vô tội. Nô tiện chuẩn sát bắn vào gáy của ác linh, đầu mũi tên lún ra khỏi mi tâm của nó. Quỷ hồn nam tử đột nhiên ngửa đầu lên trời, thân thể rùng bắn lên, ánh mắt oán hận trừng trừng liếc nhìn hai người. Thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành một làn khói nhẹ. Làn đạn bài ở trong phòng, xoắn xít vào làn khói của thê tử mình, cho đến khi nỏ tiễn ở mi tâm rơi xuống, hai ác linh rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu tán vô hình. Nhìn Lưu Cầm toàn thân phủ đầy ngân châm, Lương Minh Dương thầm thở dài một hơi, bắt đầu thu hồi từng mũi châm một. Hàn Di nhặt lên mũi tên rơi trên mặt đất, sau đó xếp cánh nỏ lại cất vào. Một hồi chiến đấu lúc nãy, mặc dù không tính là quá hung hiểm, nhưng tuyệt đối có thể gọi là ác liệt. Cô điều hòa lại hô hấp một chút, liếc nhìn qua Lương Minh Dương. Lương Minh Dương rút lên một cây ngân châm cuối cùng. Lưu Cầm chậm rãi mở mắt, chi tà hơi động đậy, liền rên nhẹ một tiếng. Cương đào từ cánh tay và đùi truyền đến, khiến chi tà đột nhiên tỉnh táo lại. Chi tà mở to mắt, nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách. Trước mặt là một đôi nam nữ xa lạ. Còn đứa con trai của mình lại nằm ở bên cạnh. Chi ta đột nhiên bò dậy, lập tức nhào sang ôm lấy đứa nhỏ, lớn tiếng kêu tên nó. Nó không sao, chỉ là đang hôn mê thôi. Lương Minh Dương nhàn nhạt nói. Các người là ai? Các người làm gì con tôi vậy? Lưu Cầm lớn tiếng kêu lên. Chị không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Lương Minh Dương làm bộ ngạc nhiên hỏi. Lưu Cầm nghệch mặt ra, bỗng nhiên lớn tiếng la lên. Rõ ràng là tôi đang nấu cơm, nhưng sao bây giờ lại như vậy? Đến tột cùng chuyện này là sao? Tôi chẳng nhớ được gì cả. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lương Minh Dương cười thầm, từ trong người lấy ra tấm thẻ cảnh viên đưa trước mặt Lưu Cầm. Tôi là cảnh sát, vừa rồi có người báo án, nói nghe được trong nhà chị có tiếng động bất thường. Khi chúng tôi đến đây thì trong này đã là như vậy rồi. Phỏng chừng là có người đánh thuốc mê chị, sau đó vào nhà cướp bóc rồi. Vào nhà cướp bóc, Lưu Cầm sửng sốt, sau đó lại vội vàng ôm lấy đứa nhỏ kêu lên. Con trai tôi sao vậy? Nó có làm sao không? Tỉnh dậy, con mau tỉnh dậy, đừng có dọa mẹ à. Lưu Minh Dương tiến lên giữ chặt Lưu Cầm đang lắc mạnh con trai, nói: Nó không sao đâu, chỉ đang hôn mê thôi. Chị đang bị thương, hay là cầm máu cho chị trước, cẩn thận không thì vết thương nhiễm trùng. Lưu Cầm thoáng trấn định một chút, lại đột nhiên xoay người giữ chặt tài lưỡng Minh Dương kêu lên: Các người là cảnh sát, nhất định phải bắt hết đám ác ôn đó. Cậu nói chuyện này là sao? Cậu nhìn xem nhà tôi giống như nhà có tiền lắm sao? Mấy chuyện xui xẻo này sao cứ rơi xuống đầu chúng tôi à? Tôi đã gây nên tội nghiệp gì chứ? Cha đứa nhỏ chết sớm đã là căn nhà tồi tàn này, vậy mà còn có người muốn vào đây cướp của. Lương Minh Dương bất đắc dĩ an ủi chị ta mấy câu, trong lòng tính toán nên bắt đầu hỏi từ đâu. Chị nói chồng chị đã mất sao? Lương Minh Dương hạ giọng bâng quơ hỏi. Mất 2 năm rồi. Cậu nói xem sao anh ấy lại nhẫn tâm như vậy à? Bỏ lại cô nhi quả phụ chúng tôi một mình chịu khổ à? Lưu Cầm tru lên. Anh ta chết như thế nào? Lương Minh Dương tiếp tục hỏi. Anh ấy bị tai nạn xe. Lưu Cầm vừa oán hận vừa muốn ôm lấy đứa con, miệng vết thương trên tay bị động gây đau, không kìm được lại khóc thét lên. Lương Minh Dương liền ôm lấy đứa nhỏ đặt lên sofa, đến Lưu Cầm ngồi xuống bên cạnh nó, rồi lại hỏi. Trước khi chồng chị chết một vài hôm, có nói cho chị nghe sự tình gì đặc biệt không? Sự tình đặc biệt? Sự tình đặc biệt gì chứ? Lưu Cầm khó hiểu nói. Anh ta có thể kể cho chị nghe khi anh ta đi xe buýt, chứng kiến cảnh người ta gây gỗ gì đó, có liên quan đến một nữ nhân. Lưu Minh Dương mớm hỏi. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Chuyện đó và nhà bị cướp có quan hệ sao? Lưu Cầm hồ nghi nhìn Lương Minh Dương nói. Lương Minh Dương nhất thời vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Đúng là chuyện này chẳng liên quan gì đến tình huống trước mắt. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói. Chị không cần quan tâm đến mấy chuyện này. Chị chỉ cần trả lời vấn đề của tôi hỏi là được. Lưu Cầm nhất thời cảnh giác, ôm lấy con trai của mình, nhìn Lương Minh Dương kêu lên. Đến tột cùng, các người là ai? Các người muốn gì? Lưu Minh Dương nhất thời bó tay, cùng khó trách Lưu Cầm hoài nghi. Bất luận người nào ở trong tình huống trước mắt này cũng sẽ hoài nghi mà thôi. Hắn nhẫn nại muốn lần nữa làm yên lòng Lưu Cầm, trong đầu suy nghĩ nên làm cách nào để ổn thỏa đây. Hàn Di lại sớm đã mất kiên nhẫn, cô tiến lên phía trước 2 bước, bàn một tiếng xuất ra tiểu nỏ, kéo dây lắp tên, lập tức chĩa thẳng vào mi tâm của Lưu Cầm, vẻ mặt lạnh như băng nói: Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái nấy. Lưu Cầm nhất thời choáng váng, nhìn đầu mũi tên bạc lóe lên ngân quang lạnh lẽo, ôm chặt lấy đứa con đang hôn mê, lắp bà lắp bắp nói không nên lời. Lưu Minh Dương chỉ đành cười khổ, lần này chỉ sợ tội danh cảnh sát vào nhà cướp của mình, trốn cũng không thoát rồi à. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.